Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2498, 7 tiểu long. Tên khốn kia sớm liền phát hiện, Mị Nhi mắt phượng giận trừng, Hạ Vũ có chút kinh ngạc nói, thẹn quá thành giận, ta chỉ nhưng mà người tinh, hắn chơi mưu kế thời điểm. Ta vẫn còn ở thời kỳ niên thiếu chọc cười nhà ta vậy mấy vị phu nhân chơi đây. Ngươi xen lẫn trong hắn bên người mưu đồ cái gì? Ngươi cảm thấy bổn cô nương sẽ nói cho ngươi sao? Mị Nhi tiếp tục công kích. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái nói. Không muốn nói vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này tòa bên trong tháp đi. Nơi này thời gian tốc độ chảy ngươi có thể cảm giác được. Ngoại giới vạn năm. Trong này đã dù sao cũng năm, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Khốn kiếp, Mị Nhi sắc mặt thay đổi. Cái này so với giết nàng còn đáng sợ hơn à? Một người cô độc chung cứ ở nơi này bên trong yên lặng chết đi. Không người sẽ nhớ nàng. Hạ Vũ rời đi, trở lại bên ngoài bên trong cung điện, cầm ra màu đen đá. Tà Chí vừa vặn truyền tới tin tức, cân nhắc nói. Tiểu ma vương, tặng quà cho ngươi như thế nào? Nàng là ai? Hạ Vũ hỏi, Tà Chỉ nói, không biết, bất quá khác thường tim. Tựa hồ đang không ngừng dò xét song long thương hành nơi này hạch tâm bí mật. Muốn lấy được các nơi hiệu buôn chính xác tình báo. Đáng tiếc, lớn lên như thế đẹp. Ngươi sẽ không đối với nàng. Hạ Vũ tức giận vừa nói, Tà Chỉ sảng khoái thừa nhận. Không sai, nàng chủ động dính sát, công phu cũng không tệ lắm, đích xác là một vưu vật, đáng tiếc ta không thích người có dị tâm, liền cho ngươi đưa qua, ngươi sẽ không sợ Đình Hàm các nàng làm thịt ngươi à? Hạ Vũ giận cười, Tà Chỉ cả lơ phất phơ nói, dù sao nữ đế cũng không ở đây, ngươi trộm cái huân không cho nàng nói, nàng có thể biết à? Lời nói này Hạ Vũ không dám nhận, chột dạ nhìn một cái trên cổ màu bạc dây chuyền, e sợ cho bên trong xuất hiện một cái tay trắng cho mình một cái tát. Hạ Vũ đổi chủ đề, có khác dị tâm, còn muốn lấy được song long thương hành phân bộ tin tức. Xem ra có người muốn đối với hiệu buôn ra tay, không có sao, chúng ta có tiền, thiên đan thiên khí thiên phù. Ngoắc ngoắc tay là có thể chiêu mộ vô số cường giả. Tà Chỉ hời hợt nói. Hạ Vũ không có nhắc nhở. Ngươi làm điểm tâm. Trước bố trí chọc giận ba đại hiệp hội. Không phải ta cầm hắc điện cường giả lấy được. Chúng ta mấy cái cũng được lạnh. Tà Chỉ biết sự việc nên làm như thế nào. Tiếp theo nghe được Hạ Vũ chuẩn bị tiếp mặt xích diễm quân trên tới thời điểm. Con người mau chóng xúc. Thật lâu không lên tiếng, hắn ngưng trọng nói, ta bên này vậy lập tức làm chuẩn bị, đợi hồi ta đi song long thương hành bên kia lại đưa đi một nhóm đồ. Các ngươi coi chừng một chút, khả năng này là một nhóm cuối cùng, kỳ tài phủ bên kia khảo hạch sắp bắt đầu. Hạ Vũ để lộ ra hắn tiếp theo có chuyện phải làm. Ta chỉ treo một truyền tin, chỉ có thể tạm thời gác lại Mị Nhi sự việc. Chẳng muốn phân tâm suy nghĩ ai đánh song long thương hành chú ý. Hiện tại hắn muốn làm chính là xích diễm quân đi lên làm chuẩn bị. Hiện tại toàn xem bọn họ, nếu là chuẩn bị không tốt, tương lai chết tướng sĩ coi như không chỉ một. 1 tỷ xích diễm quân không cho sơ thất. Một mặt là những năm này tình nghĩa, một mặt khác là chuyện này Hạ Vũ bọn họ tranh giành thiên giới vốn. Bỏ mặc loạn thế vẫn là thịnh thế. Tà Chỉ và Hạ Vũ hiển nhiên cũng rõ ràng. Vương hầu tương tương ninh có loại ư. Tranh giành thiên giới. Đứng hàng đỉnh cấp. Mới có thể tự do tự tại. Không người có thể gây tổn thương cho bọn họ phân nửa. Vì thế. Hạ Vũ đi lao võ thành song long thương hành chi nhánh. Đưa đi cuối cùng một phần thiên phù và thiên đan. Liền trực tiếp tiến vào chiến thần bên trong tháp bế quan. Nghênh đón kỳ tài phủ khảo hạch. Thời gian trôi qua lâu như vậy. kỳ tài phủ khảo hạch cũng nên bắt đầu rồi. Nhưng mà Hạ Vũ tu vi mới bất quá cao vị tiên đế tầng 3, khoảng cách tiên đạo chí tôn bước còn kém rất lớn một bước. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan, ngoại giới sự việc một mực không để ý tới. Ngoại giới vội vã 2 năm mà qua, không ít người nhận được tin tức kỳ tài phủ khảo hạch chính thức bắt đầu. 10 ngày bên trong đến kỳ tài phủ chỉ định khảo hạch điểm. Hắc Uzi để cho Tiết Linh Hư liên lạc Hạ Vũ, thông báo hắn đi kỳ đảo. Nhưng mà Hạ Vũ đang bế quan, Tiết Linh Hư căn bản không liên lạc được, chỉ có thể thông báo đồng thay thế liên lạc Hạ Vũ. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đồng và Hạ Vũ trên căn bản là hình bóng không rời. Nhưng mà Hạ Vũ cũng sắp muốn đi vào kỳ tài phủ. Tiểu chiến thần bọn họ tin tức chậm chạp, không có động tĩnh. Mâu Hàn và Hạ Lợi không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Vũ bị đồng thức tỉnh. Sau khi xuất quan, Long Võ Thành bên ngoài mưa gió đại tác, sáng rực thiên uy hạ, mây kiếp phun trào, toàn bộ bị một vị bạch y thiếu niên hấp thu. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở giữa trời đất, trên mình nhộn nhạo khí tức cường đại. Ngoại giới 2 năm, chiến thần bên trong tháp 20.000 năm, tự thân tu vi nhưng đạt tới tiên đế thất trọng thiên bước. 20.000 năm thời gian đều không có thể để cho Hạ Vũ trở thành tiên đạo chí tôn. Người thường bế quan thời gian dài như vậy, kiêm tu hơn 400 cái tiên đạo, sợ rằng đã sớm tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng. Nhưng mà Hạ Vũ không có bất kỳ nóng lòng, dừng dưng độ kiếp sau này, xoay người lại tìm Tá Liêu, không nói lời nào, trực tiếp công kích đi qua. Có thể tưởng tượng được, Tá Liêu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Hạ Vũ đối với hắn mở ra công kích, chỉ có thể phòng ngự. Tiên đạo chí tôn tầng 3 tu vi, toàn diện bùng nổ, tiếp theo có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ thần giác vi kiều, tà mị hơi thở tràn vào nồng, liền vẫy tay kiếm khí ngang dọc, trực tiếp cường thế nghiền ép Tá Liêu. Tiên đạo chí tôn thì như thế nào? Hơn 400 cái tiên đạo à? Toàn bộ bùng nổ nói, Hạ Vũ thực lực có thể khủng bố đến một bước kia, chỉ có dụng sự thực chứng minh. Tá Liêu con ngươi phóng đại, một câu nói cũng vừa nói ra, trực tiếp chôn vùi thành tro. Phía dưới Lâm Tuần còn có Khố Tổ các người đều sợ ngây người, trước mặt mọi người giết hại hiệp hội thành viên, đây chính là trọng tội à? Hạ Vũ muốn làm gì? Hơn nữa hắn trước đây không lâu rõ ràng là cao vị tiên đế tầng 3 bước, kết quả hiện tại trực tiếp trở thành cao vị tiên đế tầng 6. Hơn nữa thực lực lại là cường đại đến giết trong chớp mắt tiên đạo chí tôn. Hạ Vũ kết quả là ai? Ở phù đạo thiên phú, không người có thể so sánh, mà nay triển hiện thực lực, lại là dọa chết người. Lâm Tuần cả giận nói, Vũ sư đệ, ngươi mới vừa có đột phá, vốn là tìm Tá Liêu sư huynh so tài 1-2, nhưng mà không nghĩ tới Tá Liêu sư huynh có chút yếu, không có thu ở lực. Hạ Vũ gượng gạo giải thích, có thể tưởng tượng được, chỉ có quỷ mới sẽ tin tưởng hắn. Rõ ràng là Hạ Vũ cái yêu nghiệt này quá mạnh mẽ. Tiên đạo chí tôn cũng có thể đánh tan chém chết, không phải Tá Liêu quá yếu à? Nhưng mà giết thiên hiệp hội đan sư thành viên, trước công chúng hạ, tuyệt đối là trọng tội. Nhưng là vì một cái Tá Liêu, phạt nặng Hạ Vũ, hiệp hội bên này nhất định sẽ không đồng ý. Đồng thời Hạ Vũ lạnh nhạt nói, kỳ tài phủ khảo hạch bắt đầu, ta muốn đi qua một chuyến, có duyên phận tạm biệt. Đợi một chút, Vũ sư đệ ngươi muốn tham gia kỳ tài phủ chiêu mộ? Lâm Tuần trợn to hai mắt, Hạ Vũ kinh ngạc nói, không thể được sao, ngươi tu vi là tiên đế cảnh à? Hơn nữa kỳ tài phủ khảo hạch, tiên thiên hỗn nguyên sinh linh cũng sẽ tham gia. Hơn nữa tử vong tỷ số đào thải quá cao. Lâm Tuần không khỏi khuyên can, Hạ Vũ đã sớm quyết định chủ ý, hiển nhiên là khuyên không được, trực tiếp rời đi, đồng theo sát phía sau, rời đi cái gọi là Thiên Phù Sư Hiệp Hội chi nhánh. Đi Kỳ Đào, Lâm Tuần ánh mắt phức tạp, nhìn Hạ Vũ rời đi phương hướng, không khỏi khẽ cau mày. Từ đầu đến cuối hắn cũng xem không hiểu Hạ Vũ rốt cuộc là hạng người gì. Thật giống như gia nhập hiệp hội, hắn một chút cũng không thèm để ý. Hạ Vũ rời đi, không người ngăn trở, tham gia kỳ tài phủ khảo hạch. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn trên căn bản chính là đi chịu chết. Dẫu sao tỷ số đào thải quá dọa người, hắn còn chỉ là tiên đế tu vi, trên căn bản không có đạt tới tham gia tư cách à. Kỳ đảo địa điểm, Tiết Linh Hư đã chuyển giao tới đây. Hạ Vũ và đồng hành, dĩ nhiên là cùng nhau tham gia kỳ tài phủ khảo hạch. Nhưng mà ở phía trước đi kỳ đảo trên đường, Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được, không tới đồng hành người, bởi vì khoảng cách quá xa, rất nhiều sinh linh đều là sử dụng trận đài, không ngừng qua lại không gian, mượn này xúc khoảng cách ngắn. Hạ Vũ tinh thông không gian chi đạo, có thể cảm giác được chung quanh rối loạn không gian chi lực. Nhưng mà sau lưng, đột nhiên không gian không ổn định, Hạ Vũ và đồng ngay tức thì lui về phía sau. Một vị thanh y nam tử xuất hiện, đồng hành còn có một vị quần áo trắng như tuyết cô gái tuyệt đẹp. Hai người mới ra tới thấy Hạ Vũ và đồng sau đó, không khỏi ánh mắt sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại có người ở chỗ này. Thanh y nam tử chắp tay nói, tại Hạ Bách Vân, đây là thê tử Thanh Loan. Hai vị huynh đệ nhìn dáng dấp cũng là đi tham gia kỳ tài phủ khảo hạch đi. Không sai, không nghĩ tới gặp phải vợ chồng. Ta kêu Vũ, vị này là đồng. Hạ Vũ nói, Bách Vân đạo, nếu đều là tham gia khảo hạch, cùng nhau đồng hành đi. Ta là Thiên Khí Sư Hiệp Hội, Thanh Loan là Thiên Phù Sư Hiệp Hội, nguyên lai là hai đại hiệp hội người. Thất kính, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, và hai đại hiệp hội tới giữa có thể nói là huyết hải thâm cừu. Bất quá cái này hai người vậy vậy kỳ quái, thân ở hai đại hiệp hội lại còn có thể kết thành quyến lữ. Bốn người đồng hành, Thanh Loan môi anh đào khẽ nhúc nhích. Vũ, ta cảm giác ngươi tu vi tựa hồ không hề mạnh à. Kỳ tài phủ khảo hạch thiên tài, chỉ nói có chí tôn cấp thực lực, chưa từng nói thấp hơn chí tôn cảnh giới người không có thể tham gia đi. Hạ Vũ vừa nói, Bách Vân ngạc nhiên nói, Vũ huynh quả nhiên là ngút trời chi tư. Cao vị tiên đế tầng 7 cảnh thì có đánh bại tiên đạo chí tôn thực lực, vượt cấp khiêu chiến, từ xưa liền là thiên tài dành riêng. Quá khen, hai vị nếu tham gia kỳ tài phủ khảo nghiệm, chỉ sợ cũng là hai đại hiệp hội ở giữa tinh anh nhân viên. Hạ Vũ vừa nói, Bách Vân và Thanh Loan nhìn nhau cười một tiếng, mọi người cũng rõ ràng, có thể tham gia kỳ tài phủ khảo hạch, há có thể có tầm thường. Dẫu sao số người chân quý, không phải chân chánh thiên tài há có thể được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, người bình thường tham gia hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phải biết chàng này khảo hạch coi như là chân chánh thiên chi kiêu tử đều là cửu tử nhất sanh. Bốn người đang đến gần kỳ đảo thời điểm, lảo đảo xem hướng bầu trời, nhưng là một cái tất đen kịt hắc động, chung quanh không gian chi lực rối loạn, hơn nữa tiên đạo lực càng không thể kích thích. Hắc động chính là kỳ đảo cổng vào một trong, màu tím sấm sét lóe lên, một vị hắc y thiếu niên đi tới, khinh thường nói, mà nay kỳ tài phủ khảo hạch chiêu mộ, đã nát vụn đến loại này liền sao? Nho nhỏ tiên đế cũng dám tới tham gia náo nhiệt, nho nhỏ tiên đạo chí tôn mà thôi, giết người như đồ sát chó. Đồng lạnh liếc mắt nhìn, hắn ở Hạ Vũ bên người, cả ngày hình bóng không rời, nhưng mà đừng quên cái yêu nghiệt này, nhưng mà đã thức tỉnh bát bộ thiên tướng một trong thiên đồng vương. Hắn tương lai thế tất yếu trở thành thiên tôn nhân vật.